Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, về sau liền tân sinh rồi. Nhìn đồng hồ, bất quá là 3 giờ chiều, cũng không gấp trở về. Đi dạo một vòng, cho Chỉ Đại Lực một nhà mua chút lễ vật, ngay sau đó đánh liền chiếc xe đến Vụ Trung Lâu. Vụ Trung Lâu tiểu lưu manh vừa nhìn thấy nàng xuống xe, lập tức nhãn tình sáng lên, tiến lên đón. Hô, bác Niệm a, người đã trở về nha. Là Trung Thái Bá bên người tóc xanh, trông thấy nàng cười tủm tỉm, nói, trong khoảng thời gian này chúng ta bá ca nhớ chết ngươi rồi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, có đúng không, là muốn ta người vẫn là muốn ta nắm đấm, ai nha, đều muốn đều muốn. Lúc này bá ca tại chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ đây. Đi đi đi, ta mang ngươi trở về. Tóc xanh cười đến một mặt nịnh nọt, đi ở đằng trước, các ngươi làm chuyện gì xấu rồi. Lê Bắc Niệm cảm giác hôm nay tóc xanh ân cần đến quá phận. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể làm chút chuyện tốt sao? Tóc xanh đi ở Lê Bắc Niệm phía trước, giờ phút này nói lời này chạy đến bước đi, đầy mặt nụ cười. Lê Bắc Niệm càng cảm giác hơn không đúng. Có thể tóc xanh đi phương hướng cũng xác thực chính là Chỉ Đại Lực nhà. Vừa vào cửa, chỉ nghe thấy Trung Thái Bá thanh âm. Ta nói dạng này làm cứ như vậy làm. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Không được a. Chỉ Hải Lãng lo lắng thanh âm. Bác Niệm rất sợ bóng hơi. Ai nha, không có việc gì. Bác Niệm ngay cả lựu đạn còn không sợ, còn sợ bóng hơi. Lê Bác Niệm cảm thấy có chút thần kỳ. Hai người kia không phải quan hệ không tốt sao? Hiện tại hai người vậy mà nắm kéo một cái bóng hơi, một cái khác cầm cái bơm hơi ống, giống như là tại tranh đoạt. Bá ca, Bác Niệm đã về rồi. Tóc xanh quát lên, Chỉ Hải Lãng cùng Trung Thái Bá cùng một chỗ nhìn qua. Sắc mặt hai người bỗng nhiên cũng thay đổi. Đột nhiên như vậy, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lê Bác Niệm tiếng cười, nhìn xem bọn hắn quỷ dị hành vi, nói, các ngươi đang làm gì? Hỏi ra câu nói này, Lê Bắc Niệm mới chú ý tới, bên cạnh để đó hai túi còn không có động khí bóng hơi, còn có đủ loại xinh đẹp pháo hoa, tiểu lựu đạn, đi lên. Lê Bắc Niệm liền hủy đi một cái tiểu pháo hoa lựu đạn, đủ mọi màu sắc rực rỡ sáng lên phiến một lần tóe phát ra, bốn phía bay ra. Có người sinh nhật sao? Nghe nói như thế, Trung Thái Bá xù lông, đưa tay liền luân quá đi, nói, ngươi còn nói hôm nay là Bác Niệm sinh nhật, ngươi đùa bỡn ta a? Tam đại năm thô, hoa trên cánh tay cơ bắp bồng phát, Chỉ Hải Lãng bị hù dọa, tranh thủ thời gian tránh đi, hô lớn nói, nào có, Bác Niệm vẫn luôn là qua cái này sinh nhật a. Đây là nàng đến nhà chúng ta thời gian a. Lê Bắc Niệm nao nao, lúc này mới nhớ tới, nàng ở cô nhi viện đăng ký sinh nhật, là nàng nhập viện thời gian, đang bị Chỉ Đại Lực nhận nuôi về sau. Mẹ nuôi liền nói, tại sao phải dựa theo bọn họ thời gian qua, tất nhiên đến nhà chúng ta, trước kia thời gian không coi là số, về sau liền tân sinh rồi. Sau đó, vẫn dùng ngày này trở thành nàng sinh nhật. Thế nhưng là, từ khi cùng Chỉ Đại Lực một nhà đoạn tuyệt quan hệ về sau, liền không còn có người nhớ kỹ nàng sinh nhật. Bất luận là một ngày này, vẫn là hai tháng sau nàng chân chính sinh nhật, đều lại cũng không qua qua. Chỉ Hải Lãng bị Trung Thái Bá đuổi theo đến cả phòng chạy, oa oa kêu to, Bác Niệm, người nói chuyện a, gia hỏa này muốn đánh ta. Tốt rồi. Lê Bắc Niệm khóe môi không tự giác cong lên đến, trong lòng ủ ấm, gần nhất sự tình quá nhiều, đem quên đi. Chỉ Hải Lãng nghe vậy một mặt ủy khuất, nhìn xem Trung Thái Bá nói, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ, cha mẹ ta đều đi đặt trước bánh sinh nhật. Trung Thái Bá lúc này mới thu hồi nắm đấm, nhìn thấy Lê Bắc Niệm mặt, mọc đầy dữ tợn mặt từng có si mê, ngay sau đó, tráng kiện lớn hoa cánh tay khoanh ở cùng một chỗ,